Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 823, chương 834, bụi bặm lắng xuống. Phát sinh tình huống thế nào? Mọi người sự chú ý bị hấp dẫn hướng về núi nhỏ phế tích. Đang tiến hành đào móc, chuyên gia các học giả ngẩng đầu lên. Trong mắt lộ ra kích động. Kích động bên trong càng nhiều vẫn là lẫn lộn hoảng sợ. Dù sao Chichibu vừa trải qua như vậy khủng bố tình cảnh. Tuy rằng vấn đề đã giải quyết, nhưng ai biết Yamanaka đúng hay không còn có lưu lại cái khác khủng bố đồ vật. Bọn họ chỉ là người bình thường, có thể không chịu nổi siêu phàm một đòn. Phát hiện hư hư thực thực siêu phàm đồ vật, hiện trường đã phong khóa lại. Siêu phàm đồ vật. Shijima bộ dài con mắt sáng lên. Kinh nghiệm lâu năm xa trường hắn không giống người bình thường, giống như e ngại cái gọi là siêu phàm đồ vật. Ở nhân thủ ngày càng giật gấu vá vai hiện tại, có thể tăng thêm một phần sức mạnh chính là một phần sức mạnh. Nhưng ta xem một chút. Vài tên từ Tokyo mà đến chuyên gia tránh ra tầm mắt. Trong bọn họ còn có sở trường văn vật khảo cổ phương diện nhân sĩ. Dù sao dựa theo bị câu vồ hai tên người nước ngoài nói tới. Này tấm bản đồ kho báu niên đại xa xưa. Ngoại trừ phong ấn yêu quái ở ngoài. Nên còn ẩn giấu cái gì thời cổ sau văn vật. Đến lúc đó là có thể từ chôn giấu đồ vật lên phân tích niên đại. Địa vực, khảo cổ học khoa trên thực tế càng như là trinh thám ngành học. Coi như là thời đại đồ đá bao hàm tin tức lượng cực nhỏ công cụ. Trải qua đối với mài mòn, hơi vết, nguyên liệu phân tích, đều có thể tìm ra là cái nào một mảnh địa vực loại người như vậy nhóm chế ra công cụ. Đối với gần hiện đại đồ vật càng là đăng phong tạo cực. Chúng ta ở phía Tây khai quật ra một chút Edo thời kỳ tạo vật. Trong đó có không ít kim ngân chế phẩm. Shijibu bộ trưởng phất phất tay. Kim ngân chế phẩm. Tẻ nhạt thế tục đồ vật, dù cho là năm đó Mạc Phủ tướng quân sử dụng hàng đầu kim ngân chế phẩm. Ở siêu phàm đồ vật trước mặt lại có ý gì? Hay là mấy trăm năm trước đầy đủ quý giá? Hiện tại chỉ có văn vật giá trị. Dù sao cổ đại tinh khiết đến đâu hoàng kim cũng khó có thể so qua hiện tại trụ cột nhất ngàn vàng. 10. Bản đồ kho báu nếu đã vạch ra bị phong ấn chính là đại yêu quái. Cái kia cái khác, chôn theo phẩm, cũng lẽ ra nên có siêu phàm đồ vật. Tỉ như bị người nước ngoài sử dụng siêu phàm truyền thừa. Nhớ tới cái này, Shijibia bộ trưởng liền hận trong lòng bốc lửa. Hai cái dạng người nước ngoài trộm lấy đảo quốc bản thổ siêu phàm lực lượng. Hiện tại tuy rằng còn đang sở siêu tự nhiên giám thị bên trong. Nhưng độc ý chí. Thậm chí toàn bộ EU đều ở hướng về đảo quốc tạo áp lực. Yêu cầu đảo quốc phóng thích Europa duy nhất một tên siêu phàm. Này vốn là giặc cướp hành vi. Cùng mấy trăm năm trước giống như đúc. Dù cho phủ thêm thân sĩ áo khoác. Nhưng hải tặc tập tính vẫn không có thay đổi. Mà hai tên người nước ngoài cũng là rác rưởi có thể. Chỉ biết là trên tảng đá khắc họa hư hư thực thực hoa quốc văn tự phù hiệu. Có thể nhưng không có đem ghi chép xuống. Cái kia vô cùng có khả năng là phá giải yêu quái thân phận then chốt manh mối. Lấy sở siêu tự nhiên thủ đoạn. Hai người tuyệt không tồn đang cố ý ẩn giấu khả năng chí ít tên kia người bình thường sẽ không. Nhưng đối với Christine tên này siêu phàm. Mặc kệ trong lòng như thế nào đi nữa khó chịu. Sở siêu tự nhiên vẫn là duy trì nên có kính ý. Siêu phàm đã không còn là nhân loại. Không thể dùng thế giới loài người quy tắc đi đối xử. Mà ở liền nhau nơi không xa. Chúng ta phát hiện cái này. Theo chuyên gia ngón tay địa phương nhìn lại. Shijima nhìn thấy trên đất trần đồ vật. Quyển trục. Quyển trục vật này ở toàn bộ cũ đại lục phạm vi cũng không tính là hiếm thấy. Dù sao da dê. Gia châu, tờ giấy các loại chất liệu quyển trục từ cổ chí kim đều có. Nổi danh nhất đương nhiên không gì bằng biển chết sách cổ. Vì lẽ đó liền Shijima biết, rất nhiều văn nghệ tác phẩm đều sẽ quyển trục làm siêu phàm lực lượng vật dẫn. Lẽ nào trước mắt chôn dưới đất quyển trục cũng vậy? Con người của hắn co lên, trái tim không hăng hái nhảy lên. Quả nhiên không sai, xem ra coi như bị người nước ngoài may mắn lấy đi một phần sức mạnh. Còn có cái khác càng quan trọng chôn ở đất bên trong. Quyển trục lên dù cho không có siêu phàm truyền thừa, nhưng cũng sẽ đối với sở siêu tự nhiên, đối với siêu phàm nhận thức sản sinh rất lớn trợ lực. Các chuyên gia mang theo găng tay, đối mặt quyển trục không biết nên làm thế nào cho phải. Quyển trục có tới hơn một nửa cái người cao, mặt trên dùng dây thừng buộc chặt phòng ngừa quyển trục tản ra. Không biết trải qua bao nhiêu năm đầu, quyển trục bề ngoài xem ra vẫn như cũ mới tinh, buộc chặt dây thừng cũng không có nửa điểm buông ra dấu hiệu. Có điều coi như quyển trục lập tức liền muốn tản ra, cả đám tay cũng sẽ vội vàng đem đóng. Dù sao ai cũng không biết quyển trục bên trong đến cùng có cái gì. Trong đó nếu như đối với người bình thường vô hại đồ vật cũng còn tốt. Nếu như lại thả ra cái gì yêu ma quỷ quái hoặc là nguyền rùa, ở đây khó có người có thể may mắn còn sống sót. Không muốn mở ra quyển trục, mang đi. Shijima phất phất tay, coi như ở khảo cổ hiện trường đào móc ra quyển trục sách vở loại đồ vật. Cũng nên lập tức rời đi mà không phải tại chỗ mở ra. Siêu phàm quyển trục cũng là như thế. Phải, tổng cộng 3 viên quyển trục, tất cả đều bị mang đi. Hiện trường tinh thần tầng tầng tăng lên trên một đoạn, quay chung quanh núi nhỏ đào móc công tác vẫn đang kéo dài. Có điều ngoại trừ vừa bắt đầu đào ra mấy viên quyển trục ở ngoài, dòng dã kết thúc mỗi ngày không còn cái gì phát hiện mới. Chichibu nhân khẩu gần như toàn bộ trôi đi, toàn bộ khu vực hiện ra lâu không gặp yên tĩnh, chỉ có người liên quan viên đều đâu vào đấy tiến hành bài tập. Chỉ là ngoại giới mạng lưới giờ khắc này đã sôi sùng sục. Sương mù bao phủ một cả tòa thành thị, hơn nữa còn có kết giới, tiếng nổ mạnh, chiến đấu âm thanh, từ trên trời giáng xuống khổng lồ trường đao. Cũng có người nhìn thấy tới gần tử vong trước tiểu châu vật. Mở topic miêu tả chính mình trải qua người có. Bức ảnh cũng có. Còn có người đưa ra video. Lan đến 7 vạn người siêu phàm sự kiện căn bản ép không được. Huống hồ sự tình đã giải quyết tốt đẹp. Ngoại trừ bị kinh sợ ở ngoài, phổ thông thị dân chưa từng xuất hiện thương vong. Lấp kín không bằng khai thông. Còn không bằng nhường bọn họ nhiệt liệt thảo luận. Thuận tiện còn có thể bày ra Hitoshi quốc đang đối mặt khủng bố siêu phàm sự kiện thời điểm biểu. Hiện ra, siêu cường chấp hành lực, đối nội các chống đỡ lực cùng quốc dân tự tin đều là chuyện tốt. Thử hỏi toàn cầu quốc gia nào có thể ở đối mặt siêu phàm sự kiện thời điểm 5 tháng. Ta là Chichibu sự kiện thân lịch người. Ta đem dùng văn tự cùng bức ảnh hướng về đại gia giải thích đêm đó chuyện đã xảy ra. Tại sao Chichibu sẽ xuất hiện như thế chuyện kinh khủng? Có người biết cuối cùng xuất hiện lớn đại quái vật là cái gì không? Không biết, xem phương vị nơi đó hình như là Chichibu biên giới khu vực. Chichibu nhưng là ở Tokyo không xa, liền nơi đó đều xuất hiện lan đến mấy vạn người chuyện lớn. Tokyo sẽ không vậy, đánh giám, Tokyo nhưng là có thần thụ đại nhân phù hộ, tuyệt sẽ không xuất hiện vấn đề. Tokyo giá phòng lại muốn tăng a. Ta trước đây còn muốn ở phía bắc mấy cái khu mua nhà. Bây giờ nhìn lại là không có hy vọng. Santa bất động sản, chuyên nghiệp phục vụ với thành phố Tokyo Yokohama thị điền sản. Nơi này có ưu đãi nhất giá cả. Hưởng thụ Tokyo thần thụ thủ hộ, lại nói có người ở này cọc sự kiện bên trong nhìn thấy men ma quỷ hồn sao? Những này trên internet tranh luận cùng Shimojima Kiyomi không quan hệ. Nàng chỉ là ở Kaifu quán ăn ở ngoài thu dọn quần áo. Hít sâu một hơi, lại lập tức phải đối mặt Yuriwaka Daijin, ở Chichibu trên không vung ra chiêu kiếm đó, hậu trường hắc thủ.